Tuy rằng ta biết con đường đó rất dài, ta chỉ mới hơi tiếp xúc, nhưng cái này đã không giống, thời gian trôi qua đạt vượt quá tưởng tượng. Lần thứ hai ta xuất quan lại phát hiện không ngờ đã là mấy vạn năm sau. Tại tiên giới căn bản không có Kiền Khôn Đan Tông của chúng ta. Hơn nữa ta cũng không tìm được sư vinh đệ của mình. Lúc đó ta trực tiếp muốn đi tìm vị tiên tổ kia, tự nhiên có rất nhiều người ngăn cản. Hơn nữa từ trong miệng những người đó, ta mơ hồ biết được mấy vạn năm trước Kiền Khôn Đan Tông đã bị tiên giới tiêu diệt. Lúc đó bọn họ không biết sự lợi hại của ta, cho rằng ta ẩn trốn. Do đó tên tiên tôn kia rất tùy ý, ta nổi giận, một đường giết tới. Không thể không nói, thực lực của tiên giới xác thực cường hãn. Mặc dù lúc đó ta chỉ mới đặt nửa bước vào cảnh giới tiên tổ, trong cơn phẫn nộ giết chết vài tên tiên tôn, nhưng sau đó lại xuất hiện vài tên không hề kém ta, cuối cùng liên thủ truy sát ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1445-46. Lão bất tử ta bị truy sát không có biện pháp, nên muốn rời khỏi tiên giới trở lại Linh Sơn. Bởi vì năm đó sư tôn của ta để chúng ta tiến nhập tiên giới đã chuẩn bị đầy đủ. Chỉ tiếc cuối cùng ta trở lại Linh Sơn, bị một thủ chỉ tập kích, cuối cùng tử vong. Cái thủ chỉ kia hẳn là vị tiên giới tiên tổ đó. Hắn có phải tên là Đan Vương? Trình Cung nhớ tới Nguyên Thủy Ma Tôn khi đó mắng ra. Đông Phương Kim Đan gật đầu nói, ân, không si, hắn chính là Đan Vương tiên tổ. Một ngón tay, hắn thích như vậy. Hay là khinh thường tất cả, cho rằng một ngón tay cũng có thể đánh chết hết, hoặc đó chỉ là một loại thần thông. Tiên khí đan đỉnh của Kiền Khôn Đan Tông các ngươi cũng là bị một ngón tay xuyên thủng à? Trình Cung hiếu kỳ, bởi vì một ngón tay, thật muốn biết rõ tình huống. Nhưng có một chuyện ta có thể khẳng định, lực lượng đó xác thực phi thường cường đại, coi như là tiên tổ cũng nên là một chiêu thần thông cường đại. Chuyện khác thì lúc đó ta đã trọng thương, không biết được nhiều lắm. Nói đấy đó, Đông Phương Kim Đan hơi thở dài nói, khi ấy quá xung động, đáng lẽ ta nên sớm trở lại Linh Sơn, như vậy mấy nghìn năm đủ để đem Kiền Khôn Đan Tông phát triển lại, chí ít sau này có cơ hội báo thù. Đối mặt với đám đại quái vật kia, tuyệt đối không ai có khả năng chống lại. Nếu như là một mình đối kháng, phỏng chừng ngươi ngay cả cơ hội sống lại cũng không có. Trình Cung cũng không nghĩ như vậy, lắc đầu cười. Ngươi nói lão bất tử cùng những yêu tôn kia. Đông Phương Kim Đan lúc này đã khôi phục ký ức, không còn như trước. Hơn nữa đối với Trình Cung cũng đã hoàn toàn tín nhiệm, cho nên nghĩ gì nói đó. Bọn họ làm cái gì chính là ta phải hỏi ngươi, bởi vì ta cũng muốn tìm lão bất tử. Và lại ta từ chuyện Kiền Khôn Đan Tông không hoàn toàn hủy diệt, còn ngươi có thể sống lại, và thần Long Tiên Cung mà xem. Hơn nữa mỗi lần ta cùng thiên kiếp chiến đấu, cái loại cảm giác này, đối phương hình như cũng không dễ chịu. Bằng không việc này mỗi lần cũng không có cảm giác mệt mỏi. Góc độ khác nhau, vấn đề cũng bất đồng. Trình Cung biết cũng không nhiều, nhưng đem mấy thứ này tổng hợp cùng phân tích lại, sự tình lập tức trở nên khác nhau. Đông Phương Kim Đan nghe cũng không khỏi ánh mắt sáng lên. Không sai à, chỉ ít mình còn sống, Kiền Khôn Đan Tông sẽ không hủy diệt hoàn toàn. Lão bất tử bọn họ ở đâu, ta cũng không quá rõ, nhưng ta từ chỗ sư tôn biết được, Thiên Chiến là địa phương rất đặc biệt. Sau đó ta đến tiên giới mới biết được, Thiên Chiến tại tiên giới được gọi là phần mộ tiên giới, là một từ ngữ cấm nhắc tới tại tiên giới. Do đó ta đoán, nếu như nói, hẳn cũng chính là tại Thiên Chiến. Đông Phương Kim Đan cũng không dám xác định, sau khi nói xong bất đắc dĩ nhìn Trình Cung, bởi vì đời trước của hắn cũng không phải am hiểu mấy chuyện đó, chỉ một mực bế quan, tu luyện, luyện đan. Thiên Chiến ở đâu, ngươi biết không? Thiên Chiến, Tinh Không, U Minh, ba nơi tuyệt vực, Thiên Chiến thần bí nhất, không ai biết nó cụ thể ở đâu. Đương nhiên, lão bất tử bọn họ khẳng định biết, chỉ là đời trước Trình Cung đối với việc này không có hứng thú, cũng căn bản không hỏi tới. Đời trước hắn từ từ tìm kiếm, tra xét, lại phát hiện hôm nay đã không ai biết được Thiên Chiến rốt cuộc ở đâu, chỉ biết là có một tuyệt vực như vậy. không giống như Tinh Không Tuyệt Vực và U Minh Tuyệt Vực. Cụ thể ta cũng không biết, nhưng năm đó khi Sư Tôn đi đã vô tình nhắc tới. Phải đi qua mặt nhật chiến tràng xếp số 1 trong Linh Sơn Bát Đại Cấm Địa mới có thể đến được. Đi, bên này, ngươi tỏa chấn mau chóng dựa theo lời ta nói bố trí tốt. Ta phải đi tới thiên chiến gặp lão bất tử bọn họ. Trải qua lần thiên kiếp này, Trình Cung càng cảm thụ được một loại áp lực khó hiểu, khiến hắn càng bức thiết muốn gặp bọn lão bất tử. Đặc biệt là sau khi lực lượng đề thăng, mỗi lần cảm thụ bản nguyên đạo khí đều có thể cảm thụ được loại áp lực khó hiểu đó. Nên hiện tại hắn không dám để lỡ một khắc nào. Linh Sơn Đại Cấm Địa bài danh đệ nhất chính là Mạt Nhật Chiến Tràng. Từ khi có Linh Sơn đã có nơi đó, ở cực tây của Linh Sơn. Ở đây không có ánh sáng, ngay cả nguyên khí cũng gần như khô kiệt. May mà bên ngoài Mạt Nhật Chiến Tràng có một tầng lực lượng đem nơi này ngăn cách. Mạt Nhật Chiến Tràng này giống như tên gọi, bên trong hoàn toàn là một trường chiến đấu, cảnh tượng diệt vong. Tình huống cụ thể ở đây không ai biết, cũng không có gì mết tà. Bởi vì nơi này cho tới bây giờ không nghe nói qua có ai có thể đạt được lợi ích. Nhưng là có nhiều người sau khi tiến vào liền không trở ra được nữa. Càng có một số người sau khi đi vào, tựa như mê muội, khi trở lại sẽ có các loại biểu hiện kỳ lạ. Cuối cùng chết thê thảm. Nếu có đủ chỗ tốt, dù cho không ngừng có người chết đi, nhưng chung quy che già mang mọc, sẽ có người không sợ chết đi tới. Nhưng kỳ lạ là nơi này không có chỗ tốt, lại tràn ngập tử vong, vẫn có người nguyện ý đi tới. Dần dần, Mạt Nhật Chiến Tràng cũng tự thành bài danh đệ nhất trong Linh Sơn Bát Đại Cấm Địa. Lúc này, Trình Cung cũng đã đang ở trong Mạt Nhật Chiến Tràng. Hôn Thiên Địa Ám, đó là cảnh tượng sau chiến đấu. Trong thiên địa không có chút sinh khí nào, chỉ có tử khí vô tận. Giống như trước đây có người miêu tả, ở nơi này, ngươi thậm chí hy vọng có một ít yêu thù, ma, người cường đại, nói chung cái gì cũng được xuất hiện. Dù cho sau khi đi ra, mặc kệ là bản thân hay người khác ngã xuống, chung quy so với cảm giác này còn tốt hơn. Loại miêu tả tối tượng hình này, Mạt Nhật Chiến Tràng khiến người ta cảm giác không có sinh cơ, không có thiên lý. Trình Cung vừa tiến vào nơi này, chuyện thứ nhất chính là quay đầu lại nhìn về phía Cửu Châu Đại Địa. Hắn chợt có chút minh bạch. Hầu hết những người tiến nhập Mạt Nhật Chiến Tràng cũng không hiểu, Trình Cung vừa tiến đến lại cảm thụ được khác biệt. Kỳ thực nơi này rất dễ đi qua, như để phòng ngừa Mạt Nhật Chiến Tràng có chút khí tức lan ra Cửu Châu Đại Địa có một thông đạo kỳ lạ. Thoạt nhìn rất ngăn, nhưng ở đây cũng đã có một khoảng cách với Cửu Châu Đại Địa. Loại thần thông này, Trình Cung đứng ở đó đã lâu, vẫn cảm giác được vô cùng thần kỳ. Trong đó liên quan đến một ít thần niệm, biến hóa mà Trình Cung có thể minh bạch, nhưng một số biến hóa khác còn kém rất nhiều. Trình Cung nếu như có thời gian, nhất định sẽ ở đây yên lặng cảm ngộ một phen. Chỉ tiếc hiện tại tiến nhập nơi này, cái loại cảm giác đó càng mãnh liệt hơn. Thần niệm của Trình Cung khẽ động, cho dù lấy thần niệm của hắn không ngờ có một loại cảm giác vô biên vô hạn, khó có thể bao trùm. Khó trách Mạt Nhật Chiến Tràng này được xưng là đệ nhất cấm địa, chỉ là phạm vi này cũng không hề nhỏ hơn bao nhiêu so với Linh Sơn. Đều là cái loại cảm giác hoang vắng này, nếu như thâm nhập sâu vào bên trong, đạo tôn cũng khó có thể xé rách không gian xuyên qua. Bình thường đạo tôn muốn phi hành vài ngày, Thiên Tôn thì phải vài năm, Thái Tôn liền mất 1.800 năm cũng đừng nghĩ bay ra. Đây vẫn là dưới tình huống tìm đúng phương hướng. Tiểu Phong Tử, nhìn ngươi, thần niệm của Trình Cung khẽ động, đã để Tiểu Phong Tử cũng đi ra. Sau đó trực tiếp bố trí một trận pháp thật lớn, phụ trợ hắn. Ân chủ yên tâm, Tiểu Phong Tử đáp ứng một tiếng, lập tức thôi động bản mạng tinh huyết của lão bất tử trong cơ thể. Đến loại tình trạng hiện tại của hắn, chỉ có thể đem tinh huyết dung nhập thân thể, căn bản không có biện pháp hoàn toàn luyện hóa, hoàn toàn khống chế, cái này cần một thời gian dài. Lúc này lại bắt đầu mượn bản mạng tinh huyết tìm kiếm lão bất tử. Ta cảm thụ được. Đột nhiên, Tiểu Phong Tử mạnh mẽ mở hai mắt ra, hưng phấn chỉ về một phương hướng nói, bên kia, là ở bên kia, ta cảm thụ được. Đi, Trình Cung thần niệm khẽ động, Hỏa Phượng Ma Long đã đi ra, lập tức mang theo hắn cùng Tiểu Phong Tử bay khỏi với tốc độ cao nhất. Ngay khi Tiểu Phong Tử thôi động tìm kiếm vị trí, đồng thời, tại chỗ sâu nhất của mặt nhật chiến tràng, một lão đầu đang ngồi trên một vòng tròn đặc biệt. Bên trên hiện ra cửu châu, hơi phân thần nhìn về phương hướng bọn Trình Cung và Tiểu Phong Tử. Tuy rằng cách xa nhau cả vạn dặm, nhưng hắn vừa liếc mắt, thì có một loại cảm giác xuyên qua tất cả. Ầm, ầm, ầm ầm. Nhưng ngay khi hắn vừa phân thần, trong không gian mênh mông, thanh âm nặng nề vang lên, từng đạo lực lượng kinh khủng tư tán ra. Thiên địa cũng phảng phất như muốn hủy diệt, có mấy lão đầu thiếu chút nữa bị biểu hiện trong vòng tròn cửu châu đồ án đánh bay ra ngoài. Lão bất tử, ngươi đang làm cái gì? Ngươi muốn hại chết chúng ta à? Lão bất tử, bị ngươi kéo đến đâu gần như là chịu chết. Đã như vậy, ngươi không ngờ còn phân thần. Có phân thần, mọi người phải kiên trì 1000 năm cũng không làm được. 1000 năm cái gì? Ta thấy tình hình này, 100000 năm cũng không kiên trì được. Nhưng vào lúc này, trong nháy mắt có đông đảo thanh âm vang lên. Ngồi trong vòng tròn cửu châu chính là lão bất tử. Lão bất tử bị mọi người nói không chút phật lòng. Bởi vì những kẻ này đều là hắn cưỡng ép kéo đến, vội vàng điều chỉnh lại khí tức. Trong nháy mắt trên vòng tròn cửu châu kia tản mát ra một cỗ bùn nguyên khí tức cường đại, không ngừng bù đắp trận pháp phía dưới. Dần dần, những khí tức phía dưới lại từ từ ổn định. Khi trận pháp này ổn định mới nhìn đến một phương hướng khác, phân biệt có mấy đoàn bùn nguyên khí tức tản ra, không ngừng lấy lão bất tử đang ở trong cửu châu đồ án làm hạch tâm từ từ hiện ra một cái khe, đem trận pháp tận lực chống đỡ một ít. Các ngươi cứ tiếp tục chống đỡ như vậy có ý nghĩa gì? Cửu châu đạo tổ ngã xuống, cửu châu triệt để suy vong đã là chuyện không thể tránh né. Tuy rằng mặt nhật chiến tràng này, đại quân của tiên giới không có biện pháp trực tiếp tiến đến, nhưng nhiều năm như vậy, không ngừng công đánh ở bên ngoài, đã sắp phá vỡ được phong ấn. Chúng tiên của tiên giới lực lượng cường đại, các ngươi không bằng quy thuận đi thì hơn. Đúng vào lúc này, một thanh âm cao cao tại thượng, ngạo thị thương khung vang lên. Thanh âm này rõ ràng là từ trong trận pháp truyền đến. Mặc dù đang bị phong ấn trong trận pháp, nhưng thanh âm đó vẫn ẩn chứa cường thế vô tận. Ta nhổ vào. Lão bất tử trực tiếp nhổ một ngụm nước bọt, ổn định vòng tròn cửu châu. Sau đó lập tức đáp lại, tù nhân lại không biết xấu hổ kêu gào ở đây. Dù cho giam giữ ngươi một ngày nữa thì ngươi cũng không phải là gì cả. Nhớ kỹ, hiện tại muốn uy phong cũng phải là chúng ta uy phong. Năm đó nếu không phải ngươi dùng thủ đoạn đê tiện để U Minh Ma Tổ cùng Cửu Châu Đạo Tổ liều mạng đánh một trận, sau đó lại âm thầm tập kích, thì ngươi tính là cái gì? Khi ấy bản tôn đi theo Đạo Tổ lão nhân ra còn không biết ngươi là ai đó, còn tự lập tiên giới, thật không biết điều. Hạng người như ngươi, cho dù có đạt được trình độ đạo tổ cũng chỉ có nước bị giam giữ. Lúc này, một yêu tôn khác đang ngồi tản ra vô thượng yêu khí mở miệng nói. Trong khí tức này lại không ngừng có bản nguyên khí tức tỏa ra, trấn áp trận pháp bên dưới. Hắn gần đây càng lúc càng không an phận, không ngừng muốn thoát ra. Đây không phải là một chuyện xấu, hắn càng muốn ra, chúng ta càng không thể để hắn chạy thoát. Đi ra. Trừ phi chúng ta đều chết hết. Một con phượng hoàng to lớn đang giương cánh. Bên trong có bản nguyên khí tức không ngừng chớp động. Bọn họ tùy ý nói chuyện. Lực lượng trên người mỗi kẻ này đều đã siêu việt cảnh giới đạo tôn đỉnh phong. Nhưng hiện tại lại có chút dấu hiệu dầu hết đèn tắt. Chỉ là vẫn không ngã xuống. Khí thế không giảm. Thỉnh thoảng trong lúc nói chuyện, khuyên bảo, cứ cách một khoảng thời gian lại phát sinh. Hoặc là vài năm. Cũng có thể là vài chục năm. Chỉ là lúc này, tại một phương hướng khác, có hai luồng ma khí đang dây dưa với nhau. Phía trên Nguyên Thủy Ma Tôn cùng Thiên Ma đều vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Lão Bất Tử. Bởi vì vừa rồi Lão Bất Tử nói một câu xong, sau đó không có nói gì nữa có chút không phù hợp với tính cách của hắn. Trước đây chỉ cần Đan Vương, Tiên Tổ một khi mở miệng nói chuyện, Lão Bất Tử sẽ điên cuồng giáo huấn. Cuối cùng nói đến chúng nhân đều im lặng, hắn còn phải nói thêm vài ngày mới có thể đã nghiền. Ngày hôm nay sao lại như vậy? Lúc này trong lòng lão bất tử còn đang kinh ngạc, vừa rồi cảm giác hẳn là không sai, nhưng huyết mạch của mình sao lại tiến vào mặt nhật chiến tràng đây? Hơn nữa đang ở một nơi rất đặc biệt, sao lại có thể cảm ứng được? Kỳ quái, cốt nhục duy nhất của mình đã lưu lại cho gia hỏa Trình Cung kia, ở trong tay hắn hẳn là không có việc gì a. Trong lòng nghĩ mãi không thông, đáng tiếc hiện tại hắn đang ở trong không gian đặc thù. Cho dù được xưng là Linh Sơn đệ nhất đạo tôn, hắn cũng không có cách nào biết được bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nhưng trong nhát mắt đó, cảm giác huyết mạch tương thông quá rõ ràng, thiếu chút nữa khiến hắn thất thần. Lúc này, Trình Cung cùng Tiểu Phong Tử đang toàn lực dựa theo phương hướng vừa rồi bay tới. Chỉ là không gian nơi này hoàn toàn bạo loạn, căn bản không có biện pháp xé rách không gian, cũng không có cách nào mở ra cánh cửa không gian. Do đó chỉ có thể liên tục phi hành. Mặt nhật chiến tràng quả nhiên danh bất hư truyền. Ở đây toàn bộ đều là phế tích sau chiến đấu. Các loại khí tức hỗn loạn. Ngay cả một điểm sinh cơ cũng không có. Hơn nữa không nên vọng tưởng tìm kiếm được bảo tàng gì cả. Bởi vì ngay cả mọi thứ trong hư không cũng là lực lượng cuồng bạo. Căn bản không có khả năng có di tích cùng không gian mật cảnh. Càng không nói ở đây không biết đã trải qua bao lâu. Có một vài lúc đi ngang qua thấy có một số vũ khí hoặc pháp bảo đặc biệt, chỉ là nhìn pháp trận, cấm chế bên ngoài biết được có thể là tuyệt phẩm đạo khí, nhưng chỉ cần hơi động đến lập tức bị hóa thành bột phấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1447, 48, Đan Vương Tiên Tổ ngay cả không gian giới chỉ ở nơi ngày dài tháng rộng này cũng bị hủy diệt. Huống hồ là cái khác. Chỉ là ngay cả tuyệt phẩm đạo khí cũng không thể tồn tại. Ở đây rốt cuộc có cái gì? Không lẽ nơi này không phải là Linh Sơn sinh ra mới có? Nếu như đúng như Đông Phương Kim Đan đã nói, bản thân Linh Sơn chính là một bộ phận của tiên giới. Vậy thời gian nơi này tồn tại e là càng thêm dài dằng dặc. Tốc độ của Hỏa Phượng Ma Long đã rất nhanh, nhưng ở địa phương này, thoáng cái một tháng đã trôi qua. Ân chủ, không phải chúng ta đi nhầm phương hướng chứ? Sao có thể dưới loại tốc độ này, đi lâu như vậy còn chưa tới? Tuy rằng không thể xé rách không gian hay trực tiếp mở ra cánh cửa không gian, nhưng loại tốc độ này cho dù đi một vòng quanh Linh Sơn cũng không quá. Lẽ nào nơi này còn lớn hơn cả Linh Sơn? Phi hành được một tháng, Tiểu Phong Tử rốt cục có chút thiếu kiên nhẫn. Phải biết rằng tốc độ hiện tại của Hỏa Phượng Ma Long so với Thái Tôn trên Cửu Châu Đại Địa toàn lực xé rách không gian xuyên hành cũng nhanh hơn rất nhiều. Mỗi một khắc tốc độ phi hành đều kinh khủng đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ địa phương ở đây đều giống nhau, khiến người ta vĩnh viễn đều không tới giới hạn. Khó trách có những người tiến nhập mặt nhật chiến tràng lại có cảm giác so với chết còn thống khổ hơn. Nín thở ngưng thần, cắt đứt toàn bộ nguyên khí ở đây khiến người ta ảnh hưởng tâm tính. Tốc độ phi hành của chúng ta không chậm, nhưng nơi này xác thực vô cùng lớn. Ngoài ra, ở đây các loại không gian hỗn loạn, thậm chí còn có chỗ loạn lưu. Đi qua những nơi đó cũng phải cẩn thận, chỉ là rất nhiều nơi ngươi không dụng tâm cảm ứng. Hơn nữa bất chi bất giác. Tâm tính của ngươi đều chịu ảnh hưởng của khí tức giết chóc đặc biệt của nơi này, đã trở nên có chút sốt ruột. Còn nhớ thanh linh tâm pháp mà ta truyền thụ cho ngươi để khống chế, bảo trì thần niệm không? Đối với tu chân giả mà nói, nhất là tu chân giả đạt được cảnh giới nhất định, bế quan mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm cũng có thể dễ dàng trải qua. Tùy ý tham ngộ cái gì đó, luyện khí, luyện đan gần 100 năm cũng có thể nhanh chóng trôi qua. Do đó có ngươi ở nơi này sẽ cảm thấy so với chết còn khó chịu hơn, thậm chí dẫn đến tự sát. Đó là bởi vì bị khí tức giết chóc bất chi bất giác ảnh hưởng. Tiểu Phong Tử chưa từng phát hiện bản thân bị ảnh hưởng, nhưng Trình Cung hiện tại lại rất rõ ràng. Bởi vì thần niệm cùng cảnh giới của hắn đủ để không bị những thứ này ảnh hưởng, thậm chí hơn một tháng này hắn vẫn mượn chúng để trợ giúp bản thân tu luyện. À, như vậy à, bảo sao ta càng lúc càng bất an, càng lúc càng rối loạn. Có cần ta lại kiểm tra thêm một lần không? Tiểu Phong Tử vừa nghe Trình Cung nói như vậy, bản thân cũng bị giật mình, thì ra là thế. Trước đừng vội nóng nảy, hẳn là sẽ không ở đây. Ngươi không phát hiện sao? Khi ngươi thực vận chuyển dò xét vị trí của lão bất tử, bản mạng tinh huyết trong cơ thể ngươi đã tiêu hao rất nhanh, chờ thêm một khoảng thời gian nữa đi sao? Trình cung phủ quyết đề nghị của tiểu phong tử. Tiểu phong tử đáp ứng một tiếng, bắt đầu dựa theo lời trình cung, chuyên tâm tu luyện phương pháp khống chế thần niệm mà hắn truyền thụ. Trình cung nhìn tiểu phong tử tiến nhập trạng thái ổn định lại, hắn có lời còn chưa nói với tiểu phong tử. Cái loại bất an cùng hỗn loạn này cho dù không bị khí tức giết chóc ảnh hưởng, hắn cũng có bất an thật lớn. Lúc trước tại Cửu Châu đại địa, trình cung còn yếu một chút, chỉ có mỗi lần nghênh tiếp thiên kiếp có chút cảm giác. Sau này theo Cửu Châu đệ nhất thần khí hư không âm dương đỉnh từ từ khôi phục, lực lượng của trình cung đột phá, sau đó tiến nhập Linh Sơn, loại bất an này càng lúc càng mãnh liệt. Nhất là khi muốn độ kiếp, cảm giác hầu như không thở nổi. Đây cũng là nguyên nhân hắn thả rằng mạo hiểm cùng nguyên thủy ma tôn ở trong cơ thể mình quyết sinh tử. Bởi vì bản thân đối mặt thiên kiếp, nhất là thần niệm cùng khí tức của hắn, cái loại cảm giác này càng mãnh liệt hơn. Chờ đến mặt nhật chiến trường này, loại cảm giác này lúc nào cũng đều giống như khi độ kiếp. Hơn nữa, càng tới gần thì càng mãnh liệt. Trong khoảng thời gian này, Trình Cung cũng nghĩ rất nhiều chuyện. Lão bất tử, yêu tôn, nguyên thủy ma tôn, thiên ma tôn, chính khí đạo tôn, thiên cung đạo tôn, u minh ma tôn, thiên hỏa đạo tôn, thần phượng đạo tôn. 9 vị tồn tại đỉnh phong này đều đã sớm biến mất. Sau này cho dù thỉnh thoảng cũng có xuất hiện, kỳ thực cũng chỉ là phân thân của bọn hắn. Mà từ đủ loại hành động của bọn họ sau này, đặc biệt là nguyên thủy ma tôn dĩ nhiên giống như đang an bài cho hậu thế. Nói như thế, bọn họ đã biết bản thân hẳn phải chết. Vậy rốt cuộc bọn họ đang làm những chuyện gì? Nếu như Linh Sơn đã từng cùng tiên giới khai chiến, là một bộ phận của tiên giới, ở đây là thiên chiến, vậy bọn họ có phải đang đối kháng tiên giới hay không? Nhưng theo như lời của Đông Phương Kim Đan, thực lực của tiên giới xác thực phi thường cường hãn, không phải Linh Sơn hiện tại có thể bằng được. Năm đó hắn cũng đã siêu việt đạo tôn đỉnh phong, dĩ nhiên cũng chỉ có thể chạy trốn. Cuối cùng còn bị vị đan vương tiên tổ kia tự mình xuất thủ gần như diệt sát. Không đúng, Trình Cung lại nghĩ đến suy đoán của bản thân lúc trước. Đan vương tiên tổ này nếu như là trạng thái bình thường, theo lý hẳn là tồn tại vô dịch, không có khả năng mỗi lần đều lưu lại một vài cái đuôi, trừ phi hắn bị thương hoặc giả lực lượng cũng chưa khôi phục. Chỉ có giải thích này mới có thể nói thông, hoặc hắn vốn không có biện pháp toàn lực xuất thủ, là lão bất tử bọn họ đang ngăn cản hắn, cái này cũng nói không thông, trừ phi là bản thân hắn có vấn đề, trọng thương hoặc bị phong ấn. Nghĩ đến loại bất an này, nghĩ đến các loại tình huống của thân, nghĩ đến tình cảnh khi có thiên kiếp, Trình Cung càng khẳng định suy đoán của mình là không sai. Mặc kệ thế nào, chuyện này nhất định phải gặp lão bất tử mới biết được. Trong lòng suy nghĩ, Trình Cung tiếp tục ổn định thần niệm, kiên định bay về phía mục tiêu. Kỳ thực tại loại địa phương này, nếu như xác thực biết vị trí, cũng không phải hoàn toàn không thể mở ra cánh cửa không gian, nhưng hiện tại không biết. Vạn nhất sử dụng cánh cửa không gian đi nhầm thì phiền phức rồi. Bởi vì Trình Cung đang suy đoán đan vương tiên tổ rất có thể bị phong ấn, lại tra xét tình huống xung quanh. Phát hiện cả mặt nhật chiến trường quả nhiên bị vây trong một loại trạng thái cực kỳ đặc biệt. Ở chỗ này, nếu muốn làm chuyện gì, trừ phi vận dụng bản nguyên lực lượng mới có hiệu quả. Nói cách khác, bản thân phải dư thừa một ít bản nguyên ma khí hoặc sử dụng bản nguyên đạo khí cũng có thể mở không gian xuyên hành. Tuy rằng hiện tại Trình Cung không hề thiếu, nhưng sau khi hắn phát hiện sự chân quý của bản nguyên đạo khí, liền không dám lãng phí nữa. Thà rằng bay thêm một khoảng thời gian còn hơn. Thời gian 3 tháng đảo mắt là qua. Hôm nay Trình Cung lại để Tiểu Phong Tử xác nhận một chút. Bọn họ chung quy phi hành không kể ngày, đêm đại khái 2 ngày. Nhưng phương hướng hẳn là không sai. Sau khi lại xác nhận, Trình Cung lại tăng tốc bay đi. Phi hành tròn 5 tháng, bọn họ đi tới một nơi căn bản chưa từng có ghi chép trong Linh Sơn, tràng cảnh trong mặt nhật chiến tràng. Ở đây thất thải quang mang lượn lờ, phía trên tiên khí lượn lờ, đỉnh lầu các vô số, nhưng chỉ là tầng tàng quang cảnh, phía dưới lại giống như luyện ngục. Trung gian thì có một địa phương kỳ dị có quang đoàn bao phủ. Không sai, chính là ở đây, ta cũng có thể cảm giác ra được. Tiểu Phong Tử có chút kích động nói. Trình cung dần dần bay đến chỗ cao, từ phía trên nhìn xuống càng thêm rõ ràng. Trên cao tiên khí lượn lờ, cảnh tượng không ngừng biến hóa. Ở giữa quang đoàn thật lớn kia từ xa nhìn lại, sẽ phát hiện một cảnh tượng giống Cửu Châu đại địa, mà bên dưới lại là luyện ngục vô tận. Trình cung thử sử dụng thần niệm tra xét, lại phát hiện tình huống ở đây so với địa phương gặp phải ở U Minh luyện ngục còn kỳ lạ hơn, hoàn toàn không có chút khe hở. Thế nhưng bên trong lại có cảm giác quen thuộc. Nhưng vào lúc này, trung gian đồ hình Cửu Châu lóe ra quang mang, phía trên tiên khí đột nhiên ép xuống. Dưới đáy U Minh luyện ngục cùng đoàn quang mang này tuy rằng không ngừng chống đối nhưng quang mang trên Cửu Châu này cũng không ngừng tan vỡ. Răng, răng rắc, rắc, vỡ vụn từng thốn, sau đó lại không ngừng ngưng tụ. Ân chủ, chúng ta từ nơi này đánh vào, ở đây có cái khe. Tiểu Phong Tử lúc này vừa vặn thấy một cái khe, ngay cả hắn cũng có cảm giác ở đó yếu ớt, hơi chút oanh kích liền có thể đi vào. Đừng động thủ. Thấy Tiểu Phong Tử muốn động thủ, Trình Cung khoát tay trong nháy mắt đem hắn đến bên cạnh, sau đó trực tiếp đem hắn ném vào không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh. Ngươi đi vào trước đã. Loại thời gian này, Trình Cung cũng không giải thích nhiều, thần niệm chậm rãi cảm thụ biến động, tình cảnh này thật kỳ lạ a. Quen thuộc, không sai, có rất nhiều cảm giác quen thuộc, bao gồm cả quang đoàn Cửu Châu hình dạng thật lớn này. Khí tức trên đó, Trình Cung rất quen thuộc, bởi vì khi sử dụng lệnh bài đạo tổ, hắn đã từng cảm thụ được ở bên trong. Lệnh bài đạo tổ, trong lòng suy nghĩ, Trình Cung liền lấy nó ra, chậm rãi rót vào một ít bản nguyên lực lượng, cầm trong tay lệnh bài này chậm rãi tới gần quang đoàn. Vừa rồi thần niệm của Trình Cung hoàn toàn tra xét không được bất cứ tin tức gì. Liền cùng trận pháp kỳ diệu do Cửu Truyền Âm Dương Xa ngưng tụ ra kia, lúc này giống như nước, thân thể Trình Cung dĩ nhiên trực tiếp tiến nhập bên trong. Tầng quang đoàn này cũng không dày, giống như một tầng thủy mạc. Sau một khắc Trình Cung cất bước đã phát hiện bản thân tiến nhập một địa phương hoàn toàn mới. Khi thấy một màn trước mắt này, Trình Cung cũng cả kinh, kháo, tất cả đều ở đây. Còn có 8 phương vị. Tương tự với 8 quang đoàn bên ngoài, phân biệt ở bên trong, không phải ai khác, chính là 9 người sớm đã thất tung kia. Trong đó Nguyên Thủy Ma Tôn và Thiên Ma Tôn cùng một chỗ, Thần Phượng Đạo Tôn lấy bản thể xuất hiện. Chân chính khiến Trình Cung khiếp sợ là khí tức của người này, Trình Cung không xa lạ, hắn đã cảm thụ được khi có thiên kiếp. Khí tức hắn cảm thụ được tại Kiền Khôn Đan Tông cũng là người này, không sai, chính là hắn. Dĩ nhiên có người tiến đến. Điều này sao có thể? Trừ chúng ta ra, ai có thể tiến đến đây? Tiểu tử này là ai? Sao hắn đến được? Hiện tại làm sao bây giờ? Thoạt nhìn chỉ là đạo tôn, sao hắn có thể đến đây được? Làm sao bây giờ? Ta sao biết tại lúc quan đầu khẩn yếu, đột nhiên có người tiến đến? Tất cả mọi người bị giật mình. Trên thực tế những người này trừ lão bất tử ra, không ai biết Trình Cung, bao gồm cả Nguyên Thủy Ma Tôn cũng như vậy, bởi vì tình huống đặc thù của nơi này. Bọn họ đa số đều ở trong Linh Sơn lưu lại một tia phân thân, như Nguyên Thủy Ma Tôn còn có mưu đồ, nhưng dưới tình huống như vậy phân thần phát sinh sự tình, bọn họ không có biện pháp. Tiểu tử, trong tay ngươi cầm cái gì? Đột nhiên, Nguyên Thủy Ma Tôn phát hiện lệnh bài trong tay Trình Cung, lệnh bài đạo tổ, không sai. Là lệnh bài đạo tổ, đó không phải là bị đám gia hỏa thần Long Tiên Cung đánh cắp sao? Thế nào lại? Thần Phượng Đạo Tôn kinh hô. Hắn có lệnh bài đạo tổ, khó trách có thể đi vào đến đây. Ngươi là người phương nào? Cẩn thận, hắn nếu như là thần Long Tiên Cung truyền thủ thì phiền phức. Làm sao bây giờ? Hiện tại chúng ta căn bản không có biện pháp đối phó hắn. Phát hiện Trình Cung có lệnh bài đạo tổ, những người này càng thêm cấp bách. Bởi vì hiện tại Đan Vương Tiên Tổ bị trấn áp phía dưới lại bạo phát. Bọn họ miễn cưỡng cũng chỉ có thể dựa vào đồ vật năm đó đạo tổ lưu lại duy trì.